Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, phần 35. Tư nhân huấn luyện viên kẻ cơ bắp vs đơn thuần tự ti đại ngực nữ bốn áo ba lỗ đen đắp cùng sắc hệ cuốn. Biên đoạn nhiệt quần, kia nhiệt quần thằng kết tùng tùng hệ ở kia bất kham nắm chặt eo liễu thượng. Lại là đem kia tròn trịa đính kiều no đủ tuyết đồn phác họa ra tới. Quần đùi cuốn biên hạ hai điều thẳng tắp thon dài tuyết trắng đùi ngọc như vậy trần trụi lòa lồ ở. Nam nhân trong mắt, kia trắng nõn xinh đẹp đến làm người hoa mắt, quáng mắt chân dài quả thực làm người trợn mắt há hốc. Mồm, trong miệng khát khô, may mắn nàng chân mang màu đen chạy bộ dày. Che khuất kia tú khí gót chân nhỏ, nhưng là kia mượt mà tú lệ lỏa lồ mắt cá chân đã làm người có chút khống chế không được. Theo hắn nhìn ra kia giày số đo, giấu ở giày gót chân nhỏ cho là ba tấc kim liên nhu mỹ. A Ngưng, chúng ta đi đâu huấn luyện? Hoắc Thịnh gian nan mở miệng, hơi khàn trầm thấp thanh âm êm tai từ tính. Chỉ là hắn hai mắt cũng không dám nữa hướng kia yểu điệu rào hào. Là lướt hấp dẫn ngạo nhân đường cong ngắm đi. Hắn từ trước đến nay lấy làm tự hào tự chủ ở cái này Sở Ngưng trước mặt luôn là sẽ dễ dàng tan. Dã, như vậy tràn ngập dụ hoặc tính quả thực làm người chảy nước miếng hảo dáng người cư nhiên còn. Nói muốn giảm béo, là loại này tuổi trẻ các tiểu cô nương mê chơi xiếc sao? Bất quá muốn nói béo, hẳn là chỉ có kia trước ngực sóng gió mãnh liệt mới căng được với là béo đi. Rõ ràng toàn thân đi lên mặt khác bộ vị đều là lả lướt lịch sự tao nhã tinh tế. Cố tình kia trước ngực núi tuyết cao ngất đỉnh bạt, thực sự no đủ đấy đà khẩn. Không thể lại suy nghĩ, quả thực làm người muốn lưu máu mũi, trong nhà là có một cái phòng tập thể thao. Bà ngẫu nhiên ở nhà sẽ đi rèn luyện, chỉ là ta lại là chưa từng có tiếp xúc quá tập thể hình. Căn bản không biết đối diện Hoắc Thịnh đã hoàn toàn bị chính mình dáng người chinh phục Sở Ngưng. Còn ở hơi hơi ngượng ngùng, chưa từng có xuyên qua như vậy bên người quần áo, cũng không biết hắn có thể hay không ghét bỏ chính mình quá béo lạp. Bất quá nghe được người trong lòng hỏi huấn luyện địa điểm, nàng vội vàng xoay người dẫn đường đi lầu 3 phòng tập thể thao. Nếu không phải trong nhà có phòng tập thể thao nói, nàng như thế nào sẽ thỉnh tư nhân huấn luyện viên tới trong nhà đâu? Vốn là tưởng thỉnh biểu muội cùng nhau tới tập thể hình. Rốt cuộc nàng một người tuổi trẻ nữ hài cùng tập thể hình huấn luyện viên trai đơn gái chiếc một. Chỗ một tòa đại biệt thự giống như cũng không tốt lắm, bất quá hiện tại huấn luyện viên nếu là Hoắc Thịnh kia đương nhiên không cần biểu muội cái này siêu cường bóng đèn. Nàng cần phải hào hào nắm chắc cái này ngàn năm một thuở hai người thế giới. Hoắc Thịnh chân dài một mại thực dễ dàng liền đuổi kịp Sở Ngưng nện bước đi lên kia xoắn ốc hình thang lầu. Hắn thân sĩ phong độ mà lạc hậu ba cái bậc thang, chậm gì gì đi theo người trong lòng. Chỉ là hắn hơi hơi dương mắt, liền phát hiện chính mình góc độ hoàn toàn đem kia tú mỹ tuyệt luân bối cảnh thu vào đáy mắt kia. Ngày xưa rối tung cập eo tóc dài bị nàng tùng tùng vãn khởi chát đuôi ngựa. Tóc dài ở đi lại gian qua lại dao động, lộ ra kia mảnh dài gáy ngọc cùng trơn mềm vai ngọc. Thậm chí ở nàng hơi hơi nghiêng người khi, ở sau lưng hắn cư nhiên có thể thoáng nhìn kia ngạo nhân núi tuyết. Mà kia mềm mại nhu nhu eo thon chính là ở cùng hắn tầm mắt tương bình địa phương. Hắn ánh mắt thoáng nhìn liền có thể thấy kia vặn vẹo tiểu mông vành, tròn trịa đính kiều, băng khẩn kia màu đen quần đùi. Quả thực là đối người tự chủ cực đại khiêu chiến. Hảo tưởng duỗi tay đi niết một chút, rõ ràng chỉ có nửa phút lộ trình. Hoắc Thịnh lại cảm thấy phảng phất đi rồi có nửa đời người như vậy trường. Thật vất vả tới rồi phòng tập thể thao, cảm giác hạ thân đã hơi hơi có phản ứng, hắn chạy nhanh cùng Hoắc Ngưng chào hỏi. Hỏi rửa sạch trong tay phương hướng, hắn dùng nước lạnh rửa mặt lúc sau, mấy cái hít sâu lúc sau cảm nhận được kia phản ứng hơi hơi đi xuống sau. Mới thay tập thể hình khi xuyên màu đen bó sát người bối tâm cùng vận động quần đùi. Đi ra toilet, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.